Tốt nhất con dề, chương 705, trời đất bao la, không có ta huynh đệ đại. Góc truyện audio.com, người đăng, Miss giống Quách Triệu Tông loại này cấp bậc nhân vật tới kinh. Nghe hỏi tới bái phỏng phú thương số tự nhiên không kể xiết. Cho nên Quách Triệu Tông phương diện cũng sớm đã thả ra mấy cái bom khói. Tất cả đều là Quách Triệu Tông có thể ngủ lại cấp cao khách sạn. Thế nhưng Lý Thiên Hủ trải qua đặc thù quan hệ thăm dò được. Quách Triệu Tông phương diện lộ ra vậy mấy nhà khách sạn. Quách Triệu Tông một nhà cũng sẽ không vào ở, vì tranh tai mắt của người. Quách Triệu Tông chỗ ở nhưng thật ra là một nhà tại thủ đô không chút nào thu hút tư tinh cấp khách sạn. Cũng chính là Lý Thiên Hủ lúc này sở tại quán rượu này. Khách sạn mặt ngoài cửa đầu cùng đại sảnh nhìn chung quy chung củ. Cũng thực là phối hợp tứ tinh cấp tiêu chuẩn này, thế nhưng tuyệt đối cùng cấp cao hai chữ kéo không lên một chút quan hệ. Cho nên cho dù ai cũng sẽ không nghĩ tới đường đường bên trên thương nhân Hồng Kông giới đại ngạc. Châu Á nhà giàu nhất vậy mà lại ở tại loại này địa phương. Kỳ thực ngoại nhân không biết là, quán rượu này là Quách Triệu Tông tại thủ đô bí mật căn cứ địa một trong. Mặc dù nhìn từ bề ngoài phổ thông. Thế nhưng trên thực tế tầng cao nhất là trải qua đặc thù cải tạo qua. 10 phần xa hoa khí phái, Lý Thiên Hủ cơ hồ là vận dụng tất cả nhân mạch cùng tài nguyên. Hơn nữa còn mời hắn cha giúp một chút, lúc này mới nghe được Quách Triệu Tông ở chỗ này tin tức. Đồng thời hắn còn phải biết, Quách Triệu Tông hiện tại đã xuống phi cơ, hẳn là chẳng mấy chốc sẽ tới khách sạn vào ở cho đến bây giờ. Hắn mang theo công ty mình trợ lý đoàn đội, đã tại chỗ này chờ đợi trọn vẹn 2 giờ. Như vậy thời khắc mấu chốt, liền xem như có thiên đại sự tình hắn cũng không thể rời đi. Cái này có thể là hắn gặp Quách Triệu Tông cơ hội tốt nhất. Cũng có thể là duy nhất cơ hội. Lâm Vũ nghe được hắn lời này không khỏi nhếch miệng cười một tiếng. Cố ý thừa nước đục thả câu, cũng không có công Lý Thiên Hủ điểm phá. Cố ý giả trang ra một bộ ngưng trọng bộ dáng trầm giọng nói ra. Lý đại ca, ta biết ngươi gặp Quách tổng chuyện này xác thực 10 phần trọng yếu. Thế nhưng ta bên này sự tình cũng rất trọng yếu. Không nói gạt ngươi, chuyện này việc quan hệ ta an nguy. Nếu như ngươi tới chậm lời nói, vậy hết thảy cũng không kịp. Nói xong Lâm Vũ thấp giọng thở dài một câu. Giả bộ một loại 10 phần ảm đạm thất lạc bộ dáng. Lý Thiên Hủ nghe được Lâm Vũ trong lời nói dị dạng. Trong lòng hơi hồi hộp một chút, hắn cùng Lâm Vũ nhận biết lâu như vậy, còn chưa từng nhìn thấy qua Lâm Vũ cảm xúc thấp như vậy hạ thấp thời gian sau đó đâu. Biết rõ nhất định là ra khỏi vô cùng nghiêm trọng sự tình. Vội vàng hướng Lâm Vũ hỏi, Gia Vinh, ngươi thế nào, là gặp được chuyện gì sao, hay là thân thể không thoải mái? Trong điện thoại nói không rõ ràng, Lý đại ca, người nếu là thực sự bận bịu lời nói, cũng không cần đến rồi. Chỉ bất quá, Lâm Vũ thanh âm một ngạt, thở thật dài một cái, lời nói một nửa đột nhiên dừng lại. Ai nha, người rốt cuộc thì sao? Người phải gấp chết ta à? Lý Thiên Hủ gấp đều muốn từ dưới đất nhảy dựng lên. Cấp thiết muốn phải biết Lâm Vũ rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Thế nhưng hắn đột nhiên phát hiện đầu bên kia điện thoại đã không có thanh âm. Xem xét màn hình, phát hiện Lâm Vũ vậy mà đã cúp điện thoại. Cái này Gia Vinh, Lý Thiên Hủ oán hận thì thầm một câu. Tiếp theo liền cho Lâm Vũ đánh qua. Thế nhưng để cho hắn ngoài ý muốn là, trong ống nghe truyền đến là, ngay chỗ gọi điện thoại máy đã đóng. Thanh âm nhắc nhở, Lý Thiên Hủ chặt chẽ nắm đấm. Trên trán gấp ra khỏi một tầng mồ hôi lạnh, gặp liên lạc không được Lâm Vũ, muốn cho Giang Nhan cùng Diệp Thanh Mi gọi điện thoại, thế nhưng đột nhiên nghĩ đến người ta Giang Nhan tại bệnh viện đi làm. Mà Diệp Thanh Mi lại tại công ty mình đi làm, căn bản không có cách nào thông qua các nàng liên hệ đến Lâm Vũ. Cho nên đành phải thôi, còn như Lệ Trấn Sinh điện thoại, Lý Thiên Hủ lại không biết. Cho nên hắn một thời gian gấp tựa như trên lò lửa con kiến. Biết mình muốn hiểu rõ Lâm Vũ đã xảy ra chuyện gì. Chỉ có thể chính mình tự mình đi qua. thế nhưng vừa nghĩ tới lập tức liền muốn từ sân bay tới Quách Triệu Tông. Hắn tâm lại đập bịch bịch, không muốn uổng phí lãng phí thật vất vả được đến cơ hội này. Một thời gian trong lòng do dự, không biết rốt cuộc nên làm cái gì, hơi chần chờ, hắn cuối cùng vẫn là cắn răng sao, làm ra quyết định, hướng chính mình trợ lý đoàn đội cùng tài xế bọn người vẫy tay một cái. Gấp giọng nói, hôm nay nhiệm vụ hủy bỏ, các ngươi đi về trước đi, ta phải đi một chuyến hồi sinh đường. Lý Tổng, chúng ta không đợi Quách Tổng rồi. Nữ thư ký hơi có chút kinh ngạc, vội vàng đứng người lên hỏi. Không đợi, Hà tiên sinh bên kia xảy ra chuyện, ta hiện tại nhất định phải tới. Lý Thiên Hủ trầm mặt nói ra, các ngươi về trước công ty đi. Thế nhưng là Lý Tổng, đây chính là chúng ta duy nhất tiếp xúc đến Quách Tổng cơ hội a. Nữ thư ký gấp vội vàng khuyên nhủ. Phải biết, bọn hắn vì hôm nay nhìn thấy Quách Tổng sau có thể hữu hiệu cùng Quách Tổng câu thông. Để cho Quách Tổng chú ý tới công ty bọn họ, đêm qua cùng một chỗ họp chuẩn bị lý do thoái thác cùng phương án thế nhưng là chuẩn bị cho tới hôm nay rạng sáng a, đúng vậy a, Lý Tổng. Ngài không phải đã nói rồi sao? Hôm nay hẳn là Lý Tổng hành trình rộng rãi nhất một ngày. Nếu là liền bỏ lỡ hôm nay cơ hội này, chúng ta đến tiếp sau căn bản liền không có cơ hội tiếp xúc đến Quách Tổng. Trợ lý đoàn đội một cái người phụ trách cũng vội vàng đứng người lên hướng Lý Thiên Hủ khuyên một câu. Nếu là bỏ lỡ hôm nay lời nói, về sau mỗi ngày Quách Triệu Tông hành trình đều sẽ rất vẹn toàn. Coi như bọn hắn 24 giờ tại khách sạn ông cây đợi thỏ. Quách Triệu Tông cũng tuyệt đối không có thời gian cùng bọn hắn nói nhảm. Hắn kiểu nói này, những người khác cũng nhao nhao đi theo gật đầu, cảm thấy khó khăn làm ra như thế chu toàn phương án. Nếu là bỏ lỡ cơ hội lần này thì thật là đáng tiếc. Ta biết, con mẹ nó chứ biết rõ. Lý Thiên Hủ nghe mọi người lời nói, sắc mặt xanh xám, cảm giác phiền não trong lòng không thôi, lên cơn giận dữ, dùng sức giống lên một tiếng, mọi người lúc này mới yên tĩnh trở lại. Lý Thiên Hủ trầm mặt quét mọi người một chút, trầm giọng nói, trời đất bao la, không có lão tử huynh đệ đại, huynh đệ của ta hiện tại có việc, chính là Ngọc Hoàng Đại Đế đến rồi, lão tử cũng không thấy. Vừa mới nói xong, Lý Thiên Hủ liền xoay người bước nhanh đi ra ngoài, phân phó tài xế nắm chắc đi mở xe, nhớ tới vừa rồi Lâm Vũ lúc nói chuyện xa xút cảm xúc. Tâm không khỏi nhấc lên. Đối với hắn mà nói, gặp Quách Triệu Tông xác thực phi thường trọng yếu, phải biết loại cơ hội này có thể mấy năm đều chạm không lên một lần. Dựa vào bọn hắn tối hôm qua thảo luận ra chu đáo chặt chẽ phương án cùng lý do thoái thác, nhất định có thể để cho Quách Triệu Tông chú ý tới Lý Thị Tập Đoàn. Đem Lý Thị Tập Đoàn là một cái có thể cân nhắc đối tượng hợp tác. Đối với Lý Thị Tập Đoàn tương lai phát triển có phi thường ý nghĩa trọng đại. Thế nhưng, cho dù cái này ý nghĩa thế nào trọng đại, đối với hắn mà nói, đều không hơn được Lâm Vũ an nguy, cho nên hiện tại đối với hắn mà nói trọng yếu nhất sự tình. Chính là nhìn thấy Lâm Vũ, nhìn thấy hắn huynh đệ, Lý Tổng, nếu không chúng ta lưu lại cùng Quách Tổng nói đi, trợ lý đoàn đội người phụ trách vội vàng đuổi theo, hướng Lý Thiên Hủ tự đề cử mình nói. Ta tin tưởng ta có thể đem chúng ta thảo luận qua hài tâm tin tức truyền đạt cho Quách Tổng. Lý Thiên Hủ dưới chân không ngừng, nhanh chóng rơi xuống bậc thang, âm thanh lạnh lùng nói. Không tốt, đây không phải tin tức có thể hay không truyền đạt vấn đề. Mà là việc quan hệ tôn trọng vấn đề, nếu như ta không ra mặt lời nói, sẽ để cho Quách Tổng cho là ta không tôn trọng hắn. Đến lúc đó không chỉ không hội kiến các ngươi, hơn nữa nội tâm có thể trực tiếp đem chúng ta Lý Thị Tập Đoàn kéo vào sổ đen. Trợ lý đoàn đội người phụ trách nghe vậy nao nao. Xác thực, Lý Thiên Hủ lời nói này 10 phần có lý. Nếu như Lý Thiên Hủ không ra mặt, xác thực lấy bọn hắn cấp bậc, có thể đều không có cơ hội cùng Quách Tổng giao lưu. Cho nên trợ lý đoàn đội cũng lại không nhiều lời cái gì. Nhanh chóng hướng phía xe phương hướng đi đến, chuẩn bị trở về công ty. Ai u, đây không phải đại ca đi. Đúng lúc này, hai bên trái phải đột nhiên truyền tới một ung dung thanh âm. Lý Thiên Hủ quay đầu nhìn lại, sắc mặt không khỏi biến đổi. Phát hiện Nghiêm Luân vậy mà mang theo thư ký mình cùng mấy cái mặc tây trang màu đen người hướng phía bên này đi tới. Không hề nghi ngờ, Nghiêm Luân cũng biết đây là Quách Triệu Tông ngủ lại khách sạn. Rốt cuộc Quách Tổng đã đáp ứng muốn gặp hắn. Lý Thiên Hủ dùng sức cắn răng, trong mắt lóe lên một tia lửa giận, âm thanh lạnh lùng nói. Người nào mẹ nó là đại ca ngươi? Ngươi quên ngươi ngày đó thua sau đó làm hứa hẹn sao? Chẳng lẽ ngươi nói chuyện là đánh giám sao? Nhìn ngươi, phát lớn như thế lửa làm gì à, đại ca? Nghiêm Luân mặt dày vô sỉ cười nói. Vâng, ta là đã đáp ứng về sau không còn chủ động quấy rối Thiên Ảnh. Thế nhưng vạn nhất nhà các ngươi thay đổi chủ ý, chủ động đem Thiên Ảnh gả cho ta. Ngươi không phải là ta đại ca sao? Làm mẹ ngươi xuân thu đại mộng. Lúc này vừa tức vừa gấp, Lý Thiên Hủ đối mặt đồ vô sỉ này từ lâu quên đi. Nhã nhặn, là vật gì, trực tiếp đối với Nghiêm Luân chửi ầm lên. Bất quá Nghiêm Luân ngược lại là một chút nội ý đều không có. Hơn nữa gặp Lý Thiên Hủ tức giận như vậy, hắn ngược lại cười lại thêm hoan. Dương Dương tự đắc nói, ngươi tới nơi này là tìm đến Quách Tổng à? Tin tức láo lỉnh thông sao? Vậy mà biết rõ hắn ở chỗ này. Thế nào, ăn hết bế môn canh đi. Nhốt ngươi mẹ nói chuyện gì? Lý Thiên Hủ oán hận hướng hắn mắng câu. Tiếp theo lại không có phản ứng hắn. Chuyển thân hướng phía xe của mình đi đến. Ai nha, đây chính là chênh lệch ta, các ngươi muốn gặp Quách Tổng đều không gặp được. Mà ta đây, Quách Tổng một chút máy bay liền gọi điện thoại cho ta. Nói đến thủ đô, cái thứ nhất liền muốn gặp ta. Chà chà, Nghiêm Luân gật gù đắc ý cười nói. Cho nên nói a, đại ca, ta đề nghị ngươi trở về lại cùng nhạc phụ thật tốt thương lượng một chút. Đem Thiên Ảnh gả cho ta. Tuyệt đối không sai, Cách Trương.